Chương 465, tử vong chi lực. Đến từ tử vong. Làm đến từ tử vong sinh vật, trong miệng hắn ngâm sướng tử vong phù hiệu cùng với ngôn ngữ. Loại sinh vật này đến từ tử vong, mê luyến tử vong, quan tâm tử vong. Loại này tử vong sinh vật cho Giang Nguyên cảm giác rất kỳ quái, hắn từng nghe qua liên quan tới cái thế giới này một ít truyền thuyết, chân chính thần chết là ản kẻ sẽ là mẫu. Bất luận cái gì chạm đến sinh và tử giới hạn tồn tại, đều sẽ bị hắn chớ chú, cho nên ở trong truyền thuyết, Hắc Ma Pháp Sư Dị Phu bị hắn chớ chú, bất lão bất tử, sở hữu tử vong săn thú đặc biệt năng lực, vĩnh viễn sinh hoạt tại mâu thuẫn cùng giữa sự thống khổ. Không thể không nói, ản kẻ sẽ là mẫu là thập phần cường đại thần minh, thế nhưng Diệp Chu cũng từng hỏi đến quá lần ạ. Nàng cũng đã nói ản kẻ sờ lem cũng không phải là thế giới này hiện ra thần minh. Chi như vậy nói, là bởi vì ản kẻ sẽ là mẫu là một loại ý chí, là 657 một loại năng lượng vô hình. Hắn trưởng quản sinh tử, lại siêu thoát sinh tử, thậm chí không cần thần tinh chế, là hắn có thể đủ làm pháp tắc lực lượng sản sinh tác dụng, cảm giác như vậy rất giống là của mình tiểu lao bà lệ nạ. Nói cách khác, ản kẻ sẽ là mẫu cũng là cái thế giới này đại đạo một trong những quy tắc, chỉ bất quá hắn nắm trong tay là sinh tử. Đến Vu Lệ Na hoặc là những thứ khác thần trưởng khống chế có thể là những thứ đồ khác, nhân quả, luân hồi, thời gian, không gian các loại. Làm đại đạo quy tắc, ản kẻ sẽ là mẫu uy lực không thể nghi ngờ, mà dưới tay hắn hết thể sinh mệnh có thể đã bị ủi lên tử vong ấn ký. Nếu như Lệ Na ở chỗ này, hoặc có lẽ là lần nạ các loại này thần minh thấy, còn có thể biết người này đến tột cùng đến từ chính nơi nào, thế nhưng Diệp Chu cũng không muốn biết người này đã qua, hắn thầm nghĩ đánh bại đối phương. Diệp Chu trên người lực lượng mãnh liệt thiêu đốt, sau đó hắn vung tay lên, một đạo hỏa diễm một dạng lực lượng trực tiếp chợt vọt tới. Loại này kinh khủng hỏa diễm bắt đầu cháy người này thân thể, dù sao cũng là bỏ thêm Diệp Chu trong cơ thể ma pháp năng lượng, loại này hỏa diễm thuần túy cường đại, có thể thôn phệ tất cả. Người này bị Diệp Chu hỏa diễm công kích, thế nhưng trên người phù hiệu lại càng ngày càng rõ ràng sáng. Người này lực phòng ngự trở nên càng cường đại hơn, sau đó tốc độ tăng lên cũng càng vì rất mạnh, trực tiếp xông qua đây, lưu lại từng đạo tàn ảnh. Thoáng qua đến hắn phụ cận sau đó, hắn đại kiếm lại bổ xuống, người này có thể không có càng nhiều tốt hơn chiến đấu kỹ xảo, nhưng hắn trực tiếp mãnh liệt công kích cũng là rất khó đối phó. Diệp Chu tránh thoát cái này lần đầu tiên công kích, một kiếm bổ xuống dưới, miễn là hơi chút di động thân thể là được, nhưng hắn tận lực bồi tiếp một cái quét ngang. Diệp Chu lúc này trực tiếp nhảy dựng lên, thân kiếm khổng lồ từ dưới người của hắn lướt qua, lại là một hồi kình phong. Thậm chí trong nháy mắt, Diệp Chu cảm giác được kiếm khí bén nhọn từ trên người hắn chảy xuôi mà qua. Nếu như mới vừa một kích này trúng mục tiêu, hắn cảm giác mình có thể sẽ bị chém thành hai khúc, đương nhiên chiến đấu không có nếu như. Diệp Chu biết một việc, vô luận chính mình rất mạnh, đối phương nhiều đường, hắn đều chưa từng có buông lỏng qua cảnh giác, sư tử vô thỏ, phải toàn lực ứng phó. Nhảy dựng lên tránh thoát một kiếm này sau đó, Diệp Chu thời điểm trực tiếp đặt tại người này trên mặt, sau đó trên tay hắn dọc theo vô số phù hiệu, đây là tự hạn chế tan vỡ ma pháp trận tiểu hình vận dụng. Bởi vì tự hạn chế tan vỡ ma pháp trận cần không ngừng cấu trúc phù hiệu, một cái cự đại vật thể cần cấu trúc ký hiệu càng nhiều, thế nhưng loại này tiểu hình chiến sĩ kỳ thực cũng không cần quá nhiều đồ đạc là có thể đổ thân thể hắn. Chỉ bất quá cái này cũng cần một cái quá trình, cần Diệp Chu toàn lực ứng phó khắc vô số phù hiệu. Diệp Chu đối với này các loại chờ ma pháp sử dụng đạt được cực hạn, thuần thục, cường đại, trong nháy mắt đã đem tự hạn chế tan vỡ ma pháp trận quyển khắc ở đối phương trên mặt, theo ma pháp trận phát động, nơi đó lập tức vỡ vụn. Lúc đầu quái vật trên đầu cũng là ăn mặc khôi giáp, có phi thường kiên cố mặt nạ, có thể giúp hắn ngăn cản phần lớn công kích, bởi vì mạnh mẽ như vậy, hắn có thể ở chỗ này tung hoành năng dọc, chém giết vô số địch nhân. Diệp Chu tự hạn chế tan vỡ ma pháp trận trực tiếp vỡ nát người này khôi giáp, sau đó là đầu lâu, hầu như hắn cả người hoàn toàn phá nát, nát bấy thành mới bắt đầu tra nở dê tha y, duy nhất lưu lại chỉ là một cỗ tử vong chi khí, ở nơi nào vờn quanh không thôi. Diệp Chu làm bản sao tỉ mỉ nhìn một cái. Đây là sức mạnh của tử vong, người này khả năng ngay từ đầu sẽ không có thân thể, chỉ là bị thuần túy tử vong chi lực ngưng kết mà thành, đi qua vô số khôi giáp bày ra lực lượng cường đại. Thế nhưng hắn hiện tại đã chết, đã qua đã không có bất cứ ý nghĩa gì, chỉ là ở tử vong chi lực không cách nào đi qua đơn giản phương thức hoàn toàn tiêu tán. Lúc này, lần nạ rốt cục đã đi tới, nàng phát hiện nơi này chiến đấu, trên mặt cũng là thần sắc lo lắng, đi tới nơi này nhìn một cái, đã chỉ còn một cái chiến trường kế tiếp không. Khi nàng nhìn thấy trên đất tử vong chi khí thời điểm, trong mắt đều là một loại cảm giác khó có thể tin, có thể nàng đã phát hiện nơi này đáng sợ. Làm sao có thể ngàn vạn lần không nên tiếp xúc loại này kỳ quái khí thể, ngươi cũng biết chịu đến cảm hóa. Lần nạ giọng điệu cứng rắn mới nói xong, Diệp Chu cũng cảm giác bên cạnh năng lượng trực tiếp xông qua đây, trong nháy mắt chui được trong cơ thể của mình. Đó là một loại tuyệt đối con người rắn giỏi, thiên hướng sức mạnh của tử vong, trong nháy mắt liền chiếm cứ Diệp Chu thân thể, để hắn cảm giác được trong cơ thể dường như lại thêm một người khác, thậm chí bắt đầu từng bước xâm chiếm ý thức của hắn. Diệp Chu cảm giác được vô cùng thống khổ, âm u hàn lãnh, tất cả lực lượng đều muốn xé nát thân thể của chính mình cùng tinh thần. Cảm giác như vậy tuyệt đối là cực kỳ hỏng bét, trong nháy mắt đó, Diệp Chu cảm giác chiếm được càng nhiều hơn thống khổ, thậm chí thân thể hắn đều có chút khó có thể ức chế. Đây là một loại khó có thể tưởng tượng đau xót, Diệp Chu cảm giác được không có gì sánh kịp thống khổ. Thế nhưng qua vài giây sau đó, Diệp Chu đột nhiên phát hiện một cỗ cảm giác mát rượi trong thân thể của mình chạy xuôi không thôi, tỉ mỉ nhận một cái, dĩ nhiên là có người đem lực lượng của chính mình quán thâu đến rồi trong cơ thể mình, cái này nhân loại dĩ nhiên chính là bên cạnh Lận Nạ. Làm xâm lâm nữ thần, Lận Nạ có thể trưởng khống tất cả liên quan tới sinh mạng lực lượng là thuần túy nhất cường đại, có thể làm cho mang đến tân sinh tồn tại. Một năm nàng có thể trực tiếp để thăng một người tinh thần, đồng thời để cái này nhân loại có thể ở càng an toàn tình huống bên dưới sinh hoạt. Lúc này Lận Nạ bắt đầu sử dụng lực lượng của chính mình, trợ giúp Diệp Chu mau sớm khôi phục, loại này khôi phục tốc độ cũng không có nhanh như vậy, thế nhưng nàng rất nhanh thì áp chế tử vong chi lực ở Diệp Chu bên trong thân thể lan tràn, Diệp Chu giành lấy cuộc sống mới. Diệp Chu nhẹ nhàng hô thở ra một hơi, cảm giác được thân thể của chính mình lại khôi phục bình thường. Ngươi cũng đã khá hơn một chút, không ngờ tới loại này sức mạnh của tử vong cũng khó dây dưa như vậy, ở từ trước trong chiến đấu cũng có vô số thần minh chịu đến thương tổn của bọn họ. Lận Nạ trên mặt đều là lo lắng. Phỏng chừng những người đó đều không có một kết cục tốt đẹp, đúng hay không? Diệp Chu hỏi ngược lại. Đúng vậy, phần lớn sinh vật đều biến thành ngươi mới vừa đánh bại người này.